Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 485, không phải bức ta nhất chi độc tú. Góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâu nhíu mày. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra Vương Tuấn đang lợi dụng hắn trả thù Tô Tầm. Bất quá khi thái tử mặt hắn cũng không nói gì. Huống chi hắn vừa mới mặc dù không đi theo trào phúng Triệu Hiết. Nhưng hắn thân là con cháu thế gia. Đồng dạng mắt cao hơn đầu xem thường Triệu Hiết. Càng xem thường tự cam thấp hèn cùng Hàn Môn Sĩ Tử làm bạn Tô Tầm. Hàn Môn Sĩ Tử đối Tô Tầm có hảo cảm. Nhưng việc này bọn hắn cũng chỉ là gấp ở trong lòng. Lại không thể làm gì. Bọn hắn hướng Tô Tầm Triệu Hiết nhìn lại. Lại phát hiện Triệu Hiết không chỉ có không có chút nào lo lắng. Ngược lại còn cực kỳ hưng phấn. Cái này khiến đám người một trận buồn bực. Tô Tầm liền muốn đại nạn lâm đầu. Triệu Hiết không lo lắng coi như xong, vì sao còn hưng phấn như thế. Lại xem Tô Tầm. Một mặt bình tĩnh, Thái Sơn băng vu mặt mà không đổi màu. Khí độ trầm ổn, khiến người khâm phục. Sở Chiêu đối lúc trước sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nghe xong Vương Tuấn, lúc này nhìn về phía Tô Tầm. Vị này cử nhân, ngay cả Vương Tuấn đều tôn sùng ngươi thi tài. Đây chính là khó được. Còn xin làm một câu thơ để cô vừa mở tầm mắt. Sở Chiêu yêu thích thi từ vũ văn lộng mặc. Cái này tại đại sở là mọi người đều biết sự tình. Rốt cuộc Sở Chiêu bản thân liền là cái tài hoa hơn người người. Vị này tài tử, mời đi. Không phải là ngay cả thái tử điện hạ mặt mũi cũng không cho. Chấm, Vương Tuấn đi đến Tô Tầm trước mặt. Trong mắt mang theo trêu tức cùng mỉa mai. Cùng ta đấu, người cũng xứng. Tô Tầm bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn xem Vương Tuấn nói. Thôi, lúc đầu ta hôm nay không muốn ra danh tiếng. Làm sao các ngươi không phải bức ta nhất chi độc tú đâu. Con cháu thế gia nhóm nghe vậy đều là cười nhạo không thôi. Thật đúng là cho là ngươi mình thi tài có thể so sánh Trần Ngọc Lâu. Trần Ngọc Lâu trong mắt cũng toát ra một vòng khinh thường. Cảm thấy người này đúng là cuồng vọng. Mở miệng nói ra. Vị huynh đài này vẫn là tranh thủ thời gian làm thơ đi. Ta cũng rất tò mò ngươi có phải hay không thật có thể cùng ta đánh đồng. Ta tự nhiên không thể cùng ngươi đánh đồng. Tô Tầm nhìn xem Trần Ngọc Lâu nói. Đám người nghe vậy lại là sững sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Tầm cứ như vậy cúi đầu nhận thua. Trần Ngọc Lâu mắt lộ ra mỉa mai. Coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Nếu không chính là lòe người. Sở Chiêu nhíu mày. Đến lúc này, hắn cũng cảm giác sự tình có chút không đúng mùi vị. Triệu Hiết là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn thấy Tô Tầm rõ ràng so Trần Ngọc Lâu lợi hại hơn. Vì sao lại dèm pha chính mình nói không thể cùng hắn đánh đồng đâu. Tô Tầm cũng không giải thích. Đứng dậy, soạt lay động quạt xếp, mở miệng liền ngâm, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa nồng, quảng cáo, oanh, tất cả mọi người trong đầu đột nhiên nổ tung, trống rỗng, đang ngồi đều là có thực học người, chỉ nghe hai câu này, liền đã thắng qua Trần Ngọc Lâu, Hàn Môn đám sĩ tử mới chợt hiểu ra. Trách không được vừa mới Triệu Hiết không lo lắng chút nào. Nguyên lai là đã sớm biết Tô Tầm có này tài hoa. Trần Ngọc Lâu biến sắc. Cơ hồ là theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Vương Tuấn trên mặt tươi cười đắc ý dần dần cứng ngắc. Sở Chiêu mở to hai mắt nhìn. Không kịp chờ đợi muốn nghe xuống khuyết. Cái kia múa dẫn đầu cô nương càng là trong nháy mắt di tình biệt luyến. Về kép. Tô Tầm mở miệng lần nữa. Nếu không phải bầy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Tiếng nói vừa ra, trong điện an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Tô Tầm. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Tô Tầm thế mà thật làm ra so Trần Ngọc Lâu tốt hơn thơ. Trần Ngọc Lâu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngay sau đó lại trở nên không cam lòng. Sau đó lại thoải mái. Hắn hiện tại mới hiểu được. Vì sao Tô Tầm lúc trước nói không thể cùng hắn đánh đồng? Bởi vì là hắn không tư cách cùng Tô Tầm đánh đồng. Làm nửa ngày chính hắn mới là cái kia thằng hề. Mà Vương Tuấn thì là bắt đầu hoài nghi là nhân sinh. Hắn rõ ràng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Có thể nào nghĩ đến người này thế mà mạnh hơn Trần Ngọc Lâu? Tốt, Sở Chiêu đứng dậy, hô to một tiếng tốt phá vỡ trầm mặc. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Tô Tầm. Xin hỏi vị này cử nhân. Này thơ nhưng có danh tự. Thanh Bình Điều. Tô Tầm chậm rãi phun ra ba chữ. Sở Chiêu liên tục tán thưởng. Tốt một cái Thanh Bình Điều. Chỉ bằng này thơ. Hôm nay yến hội đã làm cho. Nên uống cạn một chén lớn. Xin hỏi cử nhân xưng hô như thế nào? Hắn rất hiếu kỳ. Vì sao dạng này tài tử? Hắn lại chưa từng nghe nói qua đâu. Hồi điện hạ, tại hạ họ Tô tên Tìm, Thanh Châu phủ nhân sĩ. Tô Tầm đáp, Sở Chiêu mặc niệm hai lần cái tên này. Sau đó lấy xuống bên hông ngọc bội, tự tay tiến lên đưa cho Tô Tầm. Tô cử nhân, cô dùng cái này đeo chúc ngươi cao trung. Đám người nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Nhưng lại cảm thấy bình thường. Đa tạ điện hạ, Tô Tầm lại không cái gì ba động. Sở Chiêu lại nhìn về phía Vương Tuấn. Cười to nói. Vương Tuấn a Vương Tuấn. Không nghĩ tới ngươi cũng đáng tin cậy một lần. Cô lại hỏi ngươi. Ngươi là như thế nào nhận biết Tô cử nhân chi tài? Đám người nghe thấy lời này đều là sắc mặt cổ quái nhìn xem Vương Tuấn. Vương Tuấn khóe miệng co giật hai lần. Cố nén thổ huyết xúc động nói. Điện hạ minh giám, tại hạ và Tô cử nhân vốn không quen biết. Nhưng cái này lần thứ nhất gặp mặt liền trực giác Tô cử nhân tài hoa hơn người. Không nghĩ tới quả thật như thế. Lúc đầu muốn hố Tô Tầm. Kết quả không hố đến. Hiện tại còn phải khen hắn. Vương Tuấn phiền muộn đến cực điểm. Người cái này trực giác ngược lại là có phần chuẩn. Sở Chiêu giống như cười mà không phải cười nói một câu. Hắn lại không phải người ngu. Làm sao có thể đến bây giờ còn không phát giác được không thích hợp. Vương Tuấn cúi đầu không nói. Biết Sở Chiêu đã nhìn ra. Nhưng cũng không lo lắng. Đối phương sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này tìm hắn để gây sự. Trần Ngọc Lâu đi hướng Tô Tầm. Chắp tay cúi đầu. Tô huynh đại tài. Ngọc Lâu thua tâm phục khẩu phục, hắn không có thẹn quá hóa giận, cũng không có không nói một lời, mà là chủ động nhận thua. Dạng này càng lộ vẻ bằng phẳng, may mắn mà thôi, Tô Tầm khiêm tốn một câu, sau đó lui về tại chỗ ngồi xuống. Đám người biết, này Yến Hậu, Tô Tầm làm danh chấn Ngọc Kinh. Quảng cáo, một canh giờ sau, Yến hội kết thúc. Đám người nhao nhao tan cuộc. Thi từ đơn giản tiểu đạo mà thôi. Thi hội ngày trường thi thấy một lần cao thấp. Vương Tuấn trải qua Tô Tầm bên người lúc lạnh lùng nói một câu. Hiển nhiên còn không cam tâm. Tô Tầm chỉ là không thể phủ nhận cười cười. Sau đó cùng Triệu Hiết chờ Hàn môn sĩ tử cùng rời đi đơn độc lại tiến hành xuống nửa tràng đi. Mà hắn đương nhiên bị chen chúc tải ở giữa nhất. Tô Tầm lúc trước giúp Triệu Hiết ra mặt lấy được Hàn môn sĩ tử hảo cảm. Mà vừa mới thể hiện ra tài hoa lại đặt vững địa vị của hắn. Tin tưởng không lâu hắn liền có thể hỗn thành Hàn môn sĩ tử bên trong thanh niên lãnh tụ. Bồng lai trong các, Thanh Bình Điều, thơ hay, quả nhiên là thơ hay a. Sở Chiêu đem kia bài thơ chép lại xuống dưới. Một lần lại một lần thưởng thức. Phát ra cảm thán, sau lưng thái giám hỏi, điện hạ, đã ngài coi trọng như thế kia Tô Tầm, sao không đem nó thu nhập dưới trướng đâu? Coi trọng, ta chỉ là thưởng thức hắn thi tài thôi. Sở Chiêu lắc đầu, đem trong tay thơ đặt ở một bên. Không vội, chờ khoa cử xong lại nói, xem hắn có hay không là ta Đông Cung làm việc tư cách. Thi từ chỉ là tiểu đạo. Vẫn là phải nhìn Tô Tầm có thể hay không thông qua thi đình lấy được công danh. Nếu là ngay cả tiến sĩ đều thi không đậu, vậy cũng là cái sẽ ngâm thi tác đối bao cỏ thôi. Sở Chiêu mặc dù thích thi từ ca phú, vũ văn lộng mặc, nhưng hắn trong lòng nhưng rất rõ ràng. Những vật này tại trị quốc cùng làm việc vô dụng. Mặc dù sẽ thử bên trong cũng muốn thi thi từ, nhưng cái này cũng không hề liền đại biểu thi từ hữu dụng. Đặc biệt tại thực dụng phái trong mắt càng là như vậy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.